Tiểu thuyết trinh thám Vật Thẩm của tác giả Thâm Lam. Chương 8, phần 3. Ngày 18 tháng 7 năm 2012, Vương Chính Thao gọi tôi tham dự cuộc họp phân tích vụ án cùng tổ chuyên án liên hợp. Tôi khá bất ngờ, nhưng điều bất ngờ hơn nữa là Lưu Quảng Văn luôn tự nhận mình là người ngoài biên chế cũng xuất hiện tại cuộc họp. Tôi đùa với anh ta, hỏi Trần Anh đã lành chưa. Cơ quan cục cách chung cư Bình An rất xa, bây giờ đã là buổi chiều rồi, hôm nay chắc chắn anh ta sẽ tan làm muộn. Chị dâu có nổi giận không? Lưu Vạn Văn liếc nhìn tôi nhưng không nói gì. Tôi nhận thấy có gì đó lạ thường trong mắt anh ta. Sao thế Văn? Có chuyện gì à? Lưu Vạn Văn vẫn không để ý đến tôi, chỉ vào chỗ ngồi, bảo tôi. Lo mà học, nói lắm thế làm gì? Tôi vốn tưởng là Vương Chính Thao gọi Lưu Vạn Văn đến, nhưng khi Vương Chính Thao vào phòng, thấy Lưu Vạn Văn thì cũng rất ngạc nhiên. Lưu Vạn Văn là người lớn tuổi thứ hai tham dự cuộc họp sau ông ta. Vương Chính Thao vừa cười nói, hôm nay sao Văn cũng nể mặt đến dự buổi họp của họ Vương tôi đây. Vừa kéo một chiếc ghế đến gần mình, gọi Lưu Quảng Văn sang ngồi cùng. Lưu Quảng Văn lần này lại từ chối, sau đó kéo ghế đến ngồi cạnh tôi. Tôi tưởng anh ta đến hút thuốc ké vì tôi mang theo thuốc lá, thế nên tôi lấy gói thuốc lá ra đặt lên bàn. Lưu Quảng Văn cũng chẳng thèm khách sáo, thò tay rút một điếu thuốc ra châm lửa. Cuộc họp phân tích bắt đầu. Sau những nỗ lực không ngừng, nhiều tình tiết trong vụ án đã có tiến triển mới. Một số manh mối đã được xác định, một số khác cũng đã bị loại bỏ hoàn toàn. Đầu tiên, Vương Chính Thao bảo Trình Hổ báo cáo tình hình bên phía Trần Xuân Lệ. Trình Hổ nói, Trần Xuân Lệ cứ như là một tấm sắt, sắt nguyên khối, từ lúc bước vào phòng thẩm vấn đến nay vẫn không nói một lời, như thể quyết tâm chống cự đến cùng. Hiện tại đang bị giữ trong trại tạm giam. Vị trí của Quách Bằng Phi đã được xác định rồi kia mà. Dục Lý Kiến Đào nhanh chóng bắt hắn đi. Bên phía Trần Xuân Lệ thì nghĩ biện pháp khác xem, Vương Chính Thao nói. Trình Hổ gật đầu, nhưng xét theo biểu cảm của anh ta thì có lẽ cũng đã hết cách với Trần Xuân Lệ rồi. Đã tìm ra nguyên nhân cái chết của Trương Thành Quốc chưa? Vương Chính Thao tiếp tục hỏi Trần Hổ. Điều tra rõ rồi, chết vì chấn thương đầu, Trần Hổ đáp. Thi thể Trương Thành Quốc được tìm thấy ngày 17 tháng 7 năm 2012 tại kho thực phẩm đông lạnh phía tây nam Du Thành. Sau khi đến kho thực phẩm đông lạnh, được các công nhân hướng dẫn, tôi và Trình Hổ tìm thấy lô thùng gỗ mới mà xưởng gỗ Huệ Dân giao đến vào ngày 7 tháng 7. Thùng gỗ đã chứa đầy thực phẩm đông lạnh. Khi kiểm tra, phát hiện thi thể của Trương Thành Quốc được giấu bên trong. Công nhân có mặt ở đó sợ mất hồn mất vía, sau một thời gian dài mới lấy lại được bình tĩnh. Anh ta nhớ lại rằng vào ngày 7, khi công nhân xưởng gỗ giao thùng gỗ đến, một công nhân trẻ trong số họ đã ân cần giúp kho đông lạnh chất hàng vào rồi mang bao bì cũ đi. Ban đầu anh ta nghĩ rằng người công nhân trẻ kia muốn lấy lại những tấm bì cắt tông bị thay ra mang đi kiếm tiền, chứ nào có ngờ rằng mục đích thực sự của y là giở trò trồng lung chất hàng. Sau khi đưa thi thể Trương Thành Quốc về trung tâm pháp y của đội điều tra hình sự cục cảnh sát Du Thành, được hắn ta xác định là tử vong do chấn thương sọ não. Vì thi thể đã bị đông lạnh trong thời gian dài nên không thể xác định được thời điểm tử vong, nhưng cảnh sát tìm thấy một vết bớt lớn màu đỏ sẫm trên mông hắn ta. Điểm này thì giống hệt với tình tiết trong tiểu thuyết Vực Thẳm trên máy tính của hắn ta. Qua lời khai của tài xế xe dù Trương Tiến, tài xế xưởng gỗ họ Hoàng và nhân viên kho thực phẩm đông lạnh họ Lý, gần như có thể chắc chắn kẻ giết Trương Thành Quốc rồi lén đưa thi thể đến kho thực phẩm đông lạnh chính là Hàng Phẩm Mộc. Sau cùng, Trình Hổ nói: động cơ thì sao? Tại sao Hàng Phẩm Mộc muốn giết Trương Thành Quốc? Vương Chính Thao hỏi Trình Hổ. Trình Hổ vẫn im lặng. Hiển nhiên, nếu không có lời khai của Hàng Phẩm Mộc thì anh ta không thể trả lời câu hỏi này ngay được. Tôn Cường đó nói giữa Trương Thành Quốc và Hàng Phẩm Mộc có mâu thuẫn sâu sắc. Mâu thuẫn này thật ra là gì? Các cậu làm rõ được chưa? Vương Chính Thao rời mắt sang phía tôi và Phạm Kiệt. Chúng tôi chỉ có thể lắc đầu. Hàng Phẩm Mộc và Trương Thành Quốc không hề nói cho Tôn Cường biết việc này. Bây giờ, hai người, Hàng và Trương, một đã chết, một trọng thương. Chúng tôi không còn nơi nào để hỏi. Người duy nhất có thể biết được nội tình là Trần Xuân Lệ thì thà chết không mở miệng, khiến cuộc điều tra của chúng tôi rơi vào tình thế vô vọng. Tôi không biết kết quả này là do chúng tôi hành động chậm trễ hay là do đối phương đã dự tính trước. Nhưng tôi hơi do dự. Thực ra trong đầu tôi đã có một phỏng đoán. Có gì thì cậu cứ nói đi. Đây là cuộc họp phân tích, không cần phải giấu giếm gì cả. Vương Chính Thao hình như vẫn luôn để ý tới tôi. Tôi có một suy đoán. Có lẽ xung đột giữa họ liên quan tới vụ án năm 1999. Lý do? Tôi nghĩ điểm mấu chốt vẫn nằm ở Trần Xuân Lệ. Tôi không trực tiếp đưa ra lý do, vì tôi cảm thấy nếu đi thẳng vào vấn đề thì ngay cả chính mình cũng khó lòng bị thuyết phục. Giả sử chúng ta loại trừ vụ án thứ 5 của Trần Xuân Lệ, hỏi chuyên án 15/2, xem xét lại 4 vụ hiếp dâm đầu tiên, rất có thể sẽ đi đến một kết luận: chúng không phải do cùng một nhóm người thực hiện. Bởi vì bất kể phương thức gây án, thủ đoạn giết người, ý đồ gây án hay địa điểm phạm tội đều có sự khác biệt rất lớn, đặc biệt là địa điểm gây án. 3 vụ trước xảy ra ở nơi hoang vắng, nghi phạm dường như không có mục tiêu cố định khi chọn nạn nhân, gặp ai thì hại người đó. Còn vụ án của Đỗ Quyên xảy ra tại ký túc xá trong trường, nghi phạm đã nhắm thẳng vào cô ta. Tôi nói. Vương Chính Thao và các đồng nghiệp có mặt đều không nói gì, có lẽ đang đợi tôi nói tiếp. Tôi đã đọc hồ sơ. Năm đó, sở dĩ vụ án Đỗ Quyên được gộp vào vụ án chuyên án 15/2 là vì căn cứ quan trọng trong vụ án Trần Xuân Lệ. Hung thủ đã sử dụng phương pháp giết người bịt miệng giống như vụ án Đỗ Quyên, đâm 3 nhát vào ngực và bụng, và cả hai vụ án đều sử dụng cùng một loại vũ khí. Tuy nhiên, vụ án Trần Xuân Lệ tình cờ lại giống với 3 vụ án trước về hoàn cảnh phạm tội và số lượng hung thủ. Đồng thời, tại hiện trường vụ án cũng phát hiện vết máu của hung thủ, nên 5 vụ án này được gộp vào với nhau theo lẽ đương nhiên. Tôi tiếp tục quá trình suy luận của mình. Vậy nếu năm đó vụ án Đỗ Quyên được điều tra riêng thì rất dễ nghi ngờ con chồng của Đỗ Quyên, tức là Hàn Phẩm Mộc. Bởi vì y luôn căm ghét Đỗ Quyên đã phá hoại gia đình mình, khiến bố mẹ ly hôn, thậm chí còn nghi ngờ mẹ y chết trong vụ tai nạn xe hơi do Đỗ Quyên và Hàn Song Lâm dàn dựng. Nguyên nhân chính khiến Tần Cát Nhiên khi ấy không điều tra sâu về Hàn Phẩm Mộc là vì Hàn Phẩm Mộc có bằng chứng ngoại phạm. Bây giờ xem ra vấn đề nằm ở bằng chứng ngoại phạm này. Hai người bạn cùng lớp làm chứng cho Hàn Phẩm Mộc là Hồ Tiểu Phi và Quách Bằng Phi, nhưng Hồ Tiểu Phi là nghi phạm trong vụ án Lưu Hiểu Hoa thứ ba, còn Quách Bằng Phi thì lại là con ruột của Trần Xuân Lệ. Trong vụ Đỗ Quyên, khi ấy có ba nghi phạm. Theo suy đoán của cậu, rất có thể là ba người: Hàn Phẩm Mộc, Hồ Tiểu Phi và Quách Bằng Phi. Tuy rằng Hàn Phẩm Mộc và Hồ Tiểu Phi cùng Đỗ Quyên và Lưu Hiểu Hoa trên lý thuyết là quan hệ mẹ con, nhưng Quách Bằng Phi dù sao cũng là con ruột của Trần Xuân Lệ. Khả năng này khó có thể xảy ra chứ? Trình Hộ hỏi tôi. Đúng vậy, lúc đầu tôi cũng bị mắc kẹt ở vụ án của Lưu Hiểu Hoa, vì cách Lưu Hiểu Hoa bị hại gần như giống hệt với các nạn nhân trong hai vụ án trước. Nếu cũng là do Hàn Phẩm Mộc và hai người kia gây ra thì không có lý do gì để họ phải thay đổi trong vụ án của Đỗ Quyên. Hơn nữa, Hồ Tiểu Phi biết nơi ở của mẹ kế Lưu Hiểu Hoa. Trong thời gian đó, bố hắn ta là Hồ Nghiệp Quân cũng đi công tác, họ càng nên chọn hành động trong nhà Lưu Hiểu Hoa. Tôi nói. Ý cậu là vụ án thứ ba của Lưu Hiểu Hoa không phải do Hàn Phẩm Mộc và đồng bọn gây ra sao? Vương Chính Thao hỏi tôi. Tôi gật đầu nói tiếp. Kết hợp với thông tin do Tôn Cường cung cấp sau đó, tôi có căn cứ để nghi ngờ rằng hung thủ trong ba vụ án đầu tiên, bao gồm cả vụ án Lưu Hiểu Hoa, là Tống Lai Phúc và Trương Thành Quốc. Tại sao lại là hai người họ? Bằng chứng đâu? Vương Chính Thao hỏi tôi. Ông còn nhớ người gọi là chú ba đó không? Tống Lai Phúc ở khách sạn Duyệt Giang Uyển không phải Tống Lai Phúc thật, mà là danh tính bị đánh cắp. Người mạo danh Tống Lai Phúc thật rất có thể là chú ba mà ông đã nhắc đến. Việc này đã được đội trưởng Triệu điều tra, anh Văn cũng đưa ra kết luận tương tự. Nói xong, tôi nhìn Lưu Quảng Văn, anh ta gật đầu với Vương Chính Thao. Nếu Tống Lai Phúc trong khách sạn Duyệt Giang Uyển là chú ba, thì người duy nhất có khả năng sắp xếp cho lão ta vào khách sạn và che giấu danh tính chỉ có thể là Trương Thành Quốc, vì hắn ta là quản lý an ninh. Từ chỗ vợ của Trương Thành Quốc là Ngô Hà, chúng ta cũng biết được thông tin hai người đó từng qua lại thân thiết với nhau trên tỉnh lỵ từ nhiều năm trước. Chú ba từng kể rằng mình có một cậu em trai có vấn đề về phương diện đó và có sở thích kỳ quặc. Kết hợp với thông tin chúng ta có về Trương Thành Quốc, rất có thể hắn ta chính là cậu em trai của chú ba trong lời đồn. Tôi nói tiếp. Vương Chính Thao nhìn tôi với ánh mắt lạ thường, đến nỗi tôi phải ngừng nói. Có lẽ do những thông tin này không được ghi trong cuốn sổ tay mà Triệu Can Triết để lại. Cậu nói tiếp đi. Ông ta không hỏi gì cả. Nếu ý tưởng của tôi là đúng, thì có lẽ chúng ta có thể suy ra rằng những kẻ thực hiện vụ hiếp dâm và giết người hàng loạt 15 trên 2 năm đó không phải là cùng một nhóm. Hàn Phẩm Mộc, Hồ Tiểu Phi và Quách Bằng Phi có thể là một nhóm, còn Trương Thành Quốc và chú ba là nhóm kia. Khi điều tra vụ án năm đó đã xác định rằng hung thủ giết Lưu Hiểu Hoa có 3 người. Nếu theo suy luận của cậu Ngoài Tống Lai Phúc và Trương Thành Quốc ra thì còn có một người nữa. Cậu giải thích thế nào về điều này? Vương Chính Thao hỏi tôi. Đúng vậy, người thứ ba mất tích này rất có thể chính là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột giữa hai bên. Tôi nói, người thứ ba đó có thể đã tham dự vào vụ án của cả hai nhóm, nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao hắn lại gây ra xung đột giữa hai nhóm. Có đối tượng tình nghi nào không? Vương Chính Thao hỏi tiếp. Tôi nói có, là Hồ Tiểu Phi. Ít nhất, người thứ ba trong vụ án Lưu Hiểu Hoa có thể là Hồ Tiểu Phi. Thứ nhất là ADN của Hồ Tiểu Phi được tìm thấy giữa các kẻ ngón tay của Lưu Hiểu Hoa, cho thấy hai người có xung đột về thể xác. Thứ hai là mâu thuẫn giữa Lưu Hiểu Hoa và Hồ Tiểu Phi cũng rất gay gắt. Hồ Tiểu Phi có động cơ giết cô ta. Thứ ba là Tôn Cường cũng đã nói rõ, Hồ Tiểu Phi và hai người Trương Thành Quốc, Tống Lai Phúc quen nhau đã lâu, không loại trừ khả năng Hồ Tiểu Phi là hung thủ thứ ba năm đó. Tôi nói, nhưng cũng cảm thấy giả định này có vẻ hơi xa vời. Cậu nghĩ hai nhóm người này đã gây ra những vụ án nào? Vương Chính Thao hỏi tôi. Hai vụ đầu tiên chắc chắn là do chú ba và Trương Thành Quốc làm. Tôi không thể chắc chắn về vụ thứ ba, nhưng trông rất giống thủ đoạn của họ. Vụ án Đỗ Quyên e rằng do nhóm của Hàn Phẩm Mộc thực hiện. Còn vụ Trần Xuân Lệ, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tôi nói, quả thật là vậy. Vụ án Trần Xuân Lệ mang những đặc điểm chung của cả hai nhóm, quy cho bên nào cũng đều có những điểm không giải thích được. Nếu do Trương Thành Quốc và chú ba thực hiện thì tuổi tác không tương xứng. Nếu là do nhóm Hàn Phẩm Mộc làm thì Quách Bằng Phi lại chính là con ruột của bà ta. Cậu vẫn cho rằng Quách Bằng Phi là thành viên trong nhóm của Hàn Phẩm Mộc, nhưng chúng ta hiện giờ lại không có bằng chứng nào chứng minh Quách Bằng Phi có liên quan đến vụ án hiếp dâm và giết người đó. Căn cứ của cậu là gì? Chỉ vì hắn thân thiết với Hàn Phẩm Mộc và Hồ Tiểu Phi, hay vì hắn tham gia vào đường dây cờ bạc trực tuyến của họ, hay là do Hồ Tiểu Phi đã gửi máy tính cho Quách Bằng Phi trước khi chết? Vương Chính Thao hỏi tôi. Những thứ đó chỉ là một phần. Có một yếu tố quan trọng khác, chính là khi Đỗ Quyên bị hại năm đó, camera giám sát trong ký túc xá nhân viên trường nghề đã quay lại được hình ảnh một người đàn ông mặc áo khoác thể thao có in chữ Sports. Còn trong bức ảnh tại nhà hàng Phẩm Mộc, Quách Bằng Phi đã bị cắt bỏ. Tôi thấy rất lạ. So sánh tất cả các bức ảnh của Quách Bằng Phi có thể tìm được, tôi cảm thấy người bị camera giám sát quay được rất có thể chính là hắn. Tôi đáp. Đó chỉ là cảm giác thôi sao? Có bằng chứng xác thực nào không? Vương Chính Thao hỏi tôi. Tôi lắc đầu, rất bất lực. Tôi đã đến trường trung học Quang Huy, cũng đã tìm giáo viên từng dạy nhóm người Quách Bằng Phi, nhưng vì đã quá lâu rồi nên ngay cả những người rất quen thuộc với hắn cũng không thể nhận ra Quách Bằng Phi qua một bức ảnh chụp bóng lưng. Sau vụ án Đỗ Quyên năm 1999, cảnh sát đã có được hai bức ảnh. Vì nghi ngờ nghi phạm là học sinh nội trú của trường nghề nên phạm vi điều tra chỉ giới hạn trong phạm vi nội bộ trường nghề Du Thành. Quách Bằng Phi là học sinh của trung học Quang Huy nên đương nhiên không bị phát hiện. Mặc dù sau đó cảnh sát cũng đăng ảnh trong phạm vi toàn xã hội để mọi người nhận diện, nhưng trung học Quang Huy là trường nội trú tin tức cũng không nhạy. Ngoài ra, thời điểm đó, cách lúc khóa của Quách Bằng Phi thi đại học chỉ còn hơn 3 tháng. Tất cả học sinh đều đang dốc sức chuẩn bị cho kỳ thi, hiếm khi chú ý đến những tin tức này. Và cứ như thế, có thể Quách Bằng Phi đã bị bỏ sót. Hơn nữa, Quách Bằng Phi đã làm chứng ngoại phạm cho Hàn Phỏng Mộc. Nếu có thể làm chứng ngoại phạm cho người khác, hắn cũng làm chứng ngoại phạm cho chính mình. Về mặt khách quan, tôi nói Quách Bằng Phi đứng ra chứng minh Hàn Phỏng Mộc ngoại phạm, lẽ nào hắn không lo bị Tần Cát Nhiên nhận ra ngay tại chỗ sao? Trình Hộ ở bên cạnh hỏi. Tôi không biết lúc đó Quách Bằng Phi nghĩ gì, nhưng kết quả là ba người thật sự có thể thoát khỏi con mắt của Tần Cát Nhiên. Lão Tần đã nghi ngờ, nhưng rồi vụ án của Trần Xuân Lệ xảy ra không lâu sau đó. Lời khai của bà ta đã dẫn quá trình điều tra sau đó của chúng tôi đi lệch hoàn toàn. Lưu Vãn Văn nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng trả lời câu hỏi của Trình Hộ. Chẳng phải lúc đó chính cậu cũng khăng khăng gộp án lại, nói rằng việc đó không thể là do học sinh làm được đó sao? Cậu quên rồi. Lưu Vãn Văn nói tiếp. Trình Hộ cười gượng. Năm đó anh ta cũng là thành viên tổ chuyên án. Quan điểm của anh ta quả thật đúng như Lưu Vãn Văn nói. Vấn đề quay trở lại với Trần Xuân Lệ. Vụ án của bà ta nên giải thích như thế nào? Cậu có thể loại trừ nó khi suy luận, nhưng thực tế là nó đã xảy ra. Hơn nữa, Quách Bằng Phi là con ruột của bà ta. Vương Chính Thào vẫn không bỏ qua vấn đề này và còn nhấn mạnh hơn vào chữ con ruột. Thử đánh bạo suy đoán vụ án của Trần Xuân Lệ không hề có thật, do bà ta bị đặng ngay từ đầu. Động cơ của bà ta khi làm vậy là gì? Chỉ có làm vậy mới có thể làm cảnh sát từ bỏ việc điều tra con trai bà ta Quách Bằng Phi. Vương Chính Thao im lặng, ông ta dựa lưng vào ghế, thẫn thờ nhìn trầm trầm vào chỗ cây xanh đặt trong phần chạm rỗng của chiếc bàn hình bầu dục. Một lúc lâu sau, Vương Chính Thào mới hỏi đồng nghiệp bên cạnh lấy một điếu thuốc. Khi làn khói xanh nhạt chậm rãi bốc lên, Vương Chính Thào mới nói ông ta cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng dù sao thì Trần Xuân Lệ năm đó cũng đã vừa khỏa thân vừa bị đâm ba nhát, mỗi nhát đều chí mạng. Dù một người có cứng cỏi đến đâu cũng không thể làm được như vậy. Nếu là để bảo vệ con trai bà ta thì không phải là không thể, tôi nói. Nếu lúc đó Trần Xuân Lệ có chút sơ hở nào để chúng tôi phát hiện ra đầu mối, thì chẳng phải Quách Bằng Phi bị vạch trần ngay lập tức sao? Vương Chính Thao có lẽ vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với quan điểm của tôi. Vậy nên mới giống như ông nói, bà ta vừa khỏa thân vừa tự đâm mình ba nhát, mỗi nhát đều chí mạng, vậy cảnh sát không thể không tin, tôi nói. Chương 8, phần 4. Cuộc họp tiếp tục, người phát biểu tiếp theo là bên điều tra kỹ thuật. Đồng nghiệp điều tra kỹ thuật đã tìm ra manh mối quan trọng về vụ sát hại Triệu Can Triết. Dựa trên dữ liệu từ định vị trạm gốc, chúng tôi đã tìm thấy một tài xế taxi. Tối ngày 28 tháng 6, tín hiệu từ số điện thoại di động lạ gọi đến cho đội trưởng Triệu Can Triết phát ra từ trạm gốc đường Bắc Diên An, thành phố A, chuyển vào trạm gốc đường Trùng Khánh. Thời gian trùng khớp với thời điểm chiếc xe taxi do tài xế này lái đi qua hai trạm gốc này, bằng cách lấy dữ liệu GPS Trong xe của anh ta, có thể xác nhận rằng tuyến đường hoạt động là từ khách sạn Duyệt Giang Uyển chạy đến khu phát triển thành phố A. Hành khách thì sao? Đã tìm thấy chưa? Vương Chính Thảo hỏi. Điều tra rồi. Có camera giám sát bên trong xe taxi. Sau khi xác minh, đúng là quản lý an ninh Trương Thành Quốc của khách sạn Duyệt Giang Uyển. Đồng nghiệp điều tra kỹ thuật nói. Ngoài ra, dữ liệu tại hiện trường nơi đội trưởng Triệu bị sát hại cũng cho thấy Trương Thành Quốc có mặt tại thời điểm gây án, nên hắn ta là nghi phạm chính. Kết hợp với lời khai của Tôn Cường, kết luận này không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều khó hiểu là tại sao Trương Thành Quốc lại gọi Triệu Can Triết đến đường Tĩnh An thuộc khu phát triển thành phố A, cách xa những 40 km, mà Triệu Can Triết là đội trưởng điều tra hình sự lại thật sự một mình đến đó. Ai nói xem Trương Thành Quốc lấy lý do gì để gọi đội trưởng Triệu một mình đến nơi xa như vậy lúc nửa đêm? Vương Chính Đào vừa lướt mắt nhìn quanh phòng vừa nói. Câu hỏi của ông ta không nhắm vào bất kỳ ai có mặt trong phòng, nhưng lại có vẻ như đang hỏi tất cả mọi người. Đúng thế, lấy lý do gì kia chứ? Lúc đầu tôi nghĩ là một đồng nghiệp của cục cảnh sát hẹn Triệu Can Triết, như vậy thì quả thực ông ấy sẽ đi một mình. Nhưng bây giờ đồng nghiệp điều tra kỹ thuật chứng minh được người Triệu Can Triết muốn gặp đêm đó là Trương Thành Quốc, hắn ta dùng lý do gì mà khiến cho đội trưởng Triệu chịu gặp riêng mình? Còn nữa, địa điểm hẹn gặp của họ tại sao lại phải chọn đường Tĩnh An trong khu phát triển thành phố A, không thể gặp nhau ở nơi khác sao? Vương Chính Thảo lại lên tiếng. Câu hỏi này cũng không ai trả lời được. Thế này, Phạm Kiệt, cậu... Thấy không ai đáp lại, Vương Chính Thảo có lẽ muốn giao cho Phạm Kiệt nhiệm vụ mới. À thì tôi có một giả thiết. Một giọng nói quen thuộc bên cạnh tôi vang lên, ngắt lời Vương Chính Thao, là Lưu Quảng Văn. Mọi người đều bị giọng nói đó thu hút, ánh mắt đổ dồn về phía anh ta. Tốt lắm, Văn nói trước đi. Nhiều năm rồi, không được họp phân tích với cậu đấy. Cậu lên tiếng một cái là tôi nhớ lại cảm giác thời trẻ rồi. Vương Chính Thảo thấy Lưu Quảng Văn muốn phát biểu thì lên tinh thần ngay, vừa nói vừa mở nắp cốc nước giữ nhiệt chuẩn bị uống thấm giọng. Lưu Quảng Văn không đáp lời Vương Chính Thảo, tự mình nói tiếp. Năm 1998, khu vực gần đường Tĩnh An vẫn là một phần của xưởng cơ khí số 6 thuộc thẩm quyền của cảnh sát Du Thành. Một ngày vào tháng 12, tôi nhận được báo án khi đang trực. Đó là một vụ hiếp dâm. Một cô gái trẻ về nhà muộn đã bị hai tên côn đồ bắt vào trung tâm hoạt động nhân viên bỏ hoang của xưởng cơ khí số 6 để cưỡng hiếp. Hai tên tội phạm sau đó bỏ trốn. Cô gái gọi cảnh sát. Do khu vực này thuộc thẩm quyền của mỏ dầu, Lưu Quảng Văn đã xử lý vụ việc này. Nạn nhân là Lưu Diễm, người thôn Phượng Hoàng, thành phố A. Sau khi thu thập chứng cứ liên quan, Lưu Quảng Văn đã vào cuộc điều tra vụ án. Nhưng cuối cùng không những không có kết quả, mà ngay sau đó bản thân vụ án cũng biến mất khỏi kho lưu trữ của cục cảnh sát. Tôi đã hủy vụ án, Lưu Quảng Văn nói. Tôi sửng sốt, há hốc miệng. Những cảnh sát khu vực khác có mặt tại phòng họp cũng ngây ra. Ngay cả Vương Chính Thao cũng trợn to mắt, miệng há hốc. Cốc nước giữ nhiệt trong tay dừng lại giữa không trung. Xem ra đây là lần đầu tiên ông ta nghe nói đến chuyện này. Lát sau, Vương Chính Thao đặt cốc nước trở lại bàn, coi như cầm lên vô ích, không uống lấy một ngụm. Cậu cứ thế mà hủy vụ án đi à? Ông ta hơi ngập ngừng nói, vì việc mà Lưu Vãn Văn làm là điều cấm kỵ với cảnh sát. Nó không có cùng tính chất với việc công nhân nhà máy giấu đi những linh kiện bị hỏng. Cảnh sát làm những việc như thế này tức là bẻ cong luật pháp để trục lợi cá nhân. Hơn nữa, đây lại là một vụ hiếp dâm, một vụ án hình sự cần truy tố. Ngay cả bản thân nạn nhân cũng không có quyền rút đơn trình báo. Tại sao? Tại sao lại hủy án? Lấy tiền rồi à? Giọng Vương Chính Thao run run. Tôi cũng nhìn Lưu Quảng Văn với ánh mắt không tin nổi. Ngoài việc bị sốc bởi chính sự việc, tôi càng không hiểu tại sao Lưu Quảng Văn lại nói về việc này ở một nơi khá công khai như cuộc họp phân tích vụ án. Về lý mà nói, anh ta hoàn toàn có thể trao đổi riêng với Vương Chính Thao. Như vậy, Vương Chính Thao mới có cơ hội giúp anh ta xoay sở. Cách làm của anh ta hiện tại chắc chắn sẽ tự đẩy mình rơi vào thế bị động toàn diện. Dù sau này Vương Chính Thao có muốn giúp thì cũng không thể giúp được. Không có, Lưu Quảng Văn nói. Nếu đối phương thật sự đưa tiền, tôi sẽ không dám làm như vậy. Thế thì tại sao? Chịu áp lực à? Vương Chính Thao liền hỏi. Cũng không phải. Chính gia đình nạn nhân kiên quyết yêu cầu hủy bỏ vụ án, nói rằng con gái họ vừa mới đính hôn, không muốn tin tức này lan truyền ra ngoài. Lưu Quảng Văn nói. Anh ta biết rằng theo quy định, án hiếp dâm thuộc về 8 loại án lớn. Chú thích: 8 loại án lớn là cách gọi chung cho các tội trong công tác an ninh xã hội của Trung Quốc, bao gồm tội cố ý giết người, cố ý gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong, hiếp dâm, cướp, buôn bán ma túy, phóng hỏa, gây nổ và đầu độc. Hết chú thích. 8 loại án lớn chỉ có thể hủy truy tố chứ không thể hủy trình báo. Anh ta cũng đã giải thích đầy đủ những lý do cần giải thích, nhưng bố mẹ Lưu Diễm lại dùng cái chết để ép buộc. Sau đó, chính Lưu Diễm cũng xin rút đơn vì bị gia đình thuyết phục. Theo phong tục địa phương thời bấy giờ, nếu cô dâu còn trinh, gia đình cô dâu sẽ nhận được một khoản tiền lớn làm sính lễ. Nhưng nếu cô dâu mất trinh trước khi cưới, không những không được nhận tiền mà sau khi cưới còn bị gia đình nhà chồng kỳ thị. Gia đình Lưu Nhiễm vừa nhận được tiền sính lễ 80.000 tệ từ nhà trai. Số tiền này được dùng để xây nhà mới cho gia đình họ. Em trai của Lưu Diễm cũng đang có ý định lấy vợ. Gia đình họ lo ngại nếu cảnh sát can thiệp sẽ làm lớn chuyện lên rồi truyền ra ngoài thì gia đình chồng Lưu Diễm sẽ hủy hôn ước, nên họ đã yêu cầu hủy bỏ vụ án. Lưu Vạn Văn nói. Một tình tiết và cái kết cũ rất phát tởm, nhưng 80.000 nhân dân tệ vào năm 1998 thực sự là một con số trên trời với những người nông dân bình thường ở thành phố A. Rồi sau đó, Vương Chính Thao hỏi. Sau đó thì tôi hủy án, Lưu Quảng Văn nói. Vào thời đó, cảnh sát không có hệ thống xử lý vụ án trực tuyến, cũng không có chữ ký điện tử, không thể thay đổi được. Sau khi gia đình Lưu Diễm nộp đơn, vụ án đã được xóa bỏ một cách lặng lẽ. Sau khi vụ án 15/2 xảy ra, tôi hơi lo lắng về vụ của Lưu Diễm, cũng do nhóm người này gây ra. Sau đó nữa thì vụ án Trần Xuân Lệ xảy ra, mục tiêu tập trung vào ba thanh niên. Lúc đó tôi cũng có mục đích riêng, vì xí nghiệp của vợ tôi đang trong quá trình tái cấu trúc. Khoảng thời gian đó tôi bận giúp cô ấy tìm người gửi gắm việc điều chuyển công tác, không còn sức lực để xử lý vụ án nữa. Cho nên sau khi gia đình Lưu Diễm yêu cầu rút đơn, tôi cũng muốn tránh phiền phức. Lưu Quảng Văn nói, cậu có từng nghĩ đến... Mà thôi, đừng nói đến chuyện này nữa. Nạn nhân tên Lưu Diễm bị cậu hủy án đó, hiện đang ở đâu? Có thể Vương Chính Thao muốn nói là cậu có từng nghĩ đến vụ án Lưu Diễm rất có khả năng là khởi đầu của loạt án 15/2 không? Đây cũng là điều tôi nghĩ. Lưu Diễm có lẽ là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong loạt vụ án này ngoài Trần Xuân Lệ. Những manh mối cô ấy có thể cung cấp có liên quan trực tiếp đến việc phá án sau này. Cô gái đó chết rồi. Lưu Vãn Văn dừng lại. Tự sát. Tự sát rồi. Ừ. Sau khi hai vụ án đầu trong chuyên án 15/2 xảy ra, tôi vẫn lo lắng, muốn tìm Lưu Diễm để hỏi về đặc điểm của hung thủ trong vụ án năm 1998. Không ngờ khi tìm đến nhà cô ấy mới biết cô ấy đã tự sát. Mặc dù tôi đã hủy bỏ vụ án cho cô ấy, nhưng gia đình chồng cô ấy vẫn nghe được chuyện từ đâu đó, thế là yêu cầu hủy hôn ước, đòi lại tiền. Vào ngày hôn ước bị hủy, Lưu Diễm đã treo cổ tự tử tại nhà. Cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh. Cuối cùng, có người nhìn Lưu Vãn Văn, có người lại nhìn Vương Chính Thao. Đội trưởng Triệu, có biết chuyện này không? Một lúc sau, Vương Chính Thao hỏi Lưu Quảng Văn. Ông ấy có biết vụ án như thế? Người đầu tiên tiếp đón Lưu Diễm khi đến trình báo vụ án là ông ấy, nhưng vì có việc khác cần giải quyết nên các tài liệu sau đó trong vụ Lưu Diễm là do tôi làm. Sau đó vụ án cũng nằm trong tay tôi. Về sau Triệu Can Triết có hỏi về vụ án Lưu Diễm, nhưng tôi không nói với ông ấy việc vụ án bị hủy. Có lần ông ấy tìm thấy hồ sơ tôi đang làm dở trong văn phòng, lại hỏi tôi về vụ án Lưu Diễm. Tôi đã bịa ra một cái cớ để ứng phó cho qua. Sau đó ông ấy không hỏi tôi thêm lần nào nữa. Lưu Quảng Văn nói những lời này với vẻ mặt vô cảm, chỉ rít mạnh từng hơi điếu thuốc giữa các ngón tay. Cả phòng họp vẫn im lặng, có thể cảm nhận được rằng nhiều người có điều muốn nói, nhưng đối với vấn đề liên quan đến nguyên tắc thế này, vẫn phải chờ Vương Chính Thao bày tỏ lập trường trước, quyết định tính chất mới được. Về việc hủy vụ án đó, họp xong, cậu đến văn phòng của tôi một chuyến. Lúc này, Vương Chính Thao có lẽ không có nhiều cách giải quyết lắm. Tôi liếc nhìn Lưu Bản Văn qua khóe mắt, thấy vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Vậy xem ra là người và việc có thể khiến cho đội trưởng Triệu đồng ý đến khu phát triển lúc nửa đêm, có lẽ là những gì Lưu Bản Văn vừa nói. Câu hỏi đặt ra là làm sao Trương Thành Quốc biết được vụ án đó? Hắn ta có thể lay chuyển được đội trưởng Triệu, chứng tỏ những gì hắn ta cung cấp chắc chắn không phải là lời đồn. Nếu không, đội trưởng Triệu sẽ không tin hắn ta. Trường Thành Quốc chắc hẳn đã nói ra tin tức gì đó vô cùng quan trọng với đội trưởng Triệu và đã được xác nhận gián tiếp. Nhưng hắn ta không phải là cảnh sát, cũng không phải là người thân trong gia đình của nạn nhân. Vậy làm sao hắn ta biết được tin này? Phương Chính Thao có lẽ chưa hoàn hồn sau sự việc của Lưu Quảng Văn. Ông ta nói những lời này rất chậm. Đến thời điểm này của vụ án, mọi người thật ra đều đã biết rõ, trừ khi Trương Thành Quốc là hung thủ, hoặc ít nhất là một người có quan hệ rất mật thiết với hung thủ. Nếu không thì sẽ không biết những chuyện này. Nhưng bây giờ biết tất cả những điều này cũng đã quá muộn. Trương Thành Quốc đã chết, người chết không thể làm chứng. Cậu còn tìm lại được hồ sơ mà cậu đã soạn nửa chừng đó không? Vương Chính Thao hỏi Lưu Bản Văn. Nghe giọng điệu này có vẻ như ông ta không ôm nhiều hy vọng. Tôi tìm nó trong kho lưu trữ của đơn vị rất lâu rồi, không tìm thấy. Anh thử lục xem đống đồ đạc Triệu Can Triết để lại xem ông ấy có cất giữ ở đâu không, Lưu Quảng Văn nói. Vương Chính Thao lấy tay lau mắt, hồi lâu sau mới khẽ nói một tiếng được. Bước tiếp theo vẫn là cố gắng cậy miệng Trần Xuân Lệ thôi. Vương Chính Thao đổi chủ đề, nhìn sang Trình Hổ. Lãnh đạo bắt đầu sắp xếp công việc tiếp theo, báo hiệu rằng cuộc họp sắp kết thúc. Bà ta có liên quan đến cả hai vụ án Hàng Phẩm Mộc và Tống Lai Phúc. Cậu xem cái nào dùng được thì dùng, nhất định phải bắt bà ta mở miệng, Vương Chính Thao nói tiếp với Trình Hổ. Trình Hổ chỉ có thể gật đầu lia lịa, mặc dù anh ta đã làm hầu hết những việc đó rồi, chẳng qua là không có kết quả. Còn nữa, bà ta cũng phải giải thích rõ ràng vụ án của mình năm đó, máu của Tất Đức Hòa thật ra là như thế nào. Vương Chính Thao nói tiếp. Thật vậy, người phụ nữ kỳ lạ Trần Xuân Lệ này có quá nhiều bí mật. Điện thoại di động của Trình Hổ reo lên. Sau khi hỏi ý Vương Chính Thao, anh ta liền nghe máy trong phòng họp luôn. Đội trưởng Vương, đã tìm thấy Quách Bằng Phi, đưa về đội trị an rồi. Cúp điện thoại xong, Trình Hổ nói với Vương Chính Thao. Tìm thấy rồi à? Nhanh lên, đi đòi người về đây. Vụ án của chúng ta lớn hơn, cho dù có liên quan đến cờ bạc, cuối cùng cũng sẽ quy về điều tra hình sự. Quách Bằng Phi xa lưới chắc chắn là một liều thuốc tích cực cho tình hình hiện tại. Vương Chính Thao vừa nói, hai mắt vừa lóe sáng. Chương 8, phần 5. Các người hành động nhanh thật đấy. Chỉ còn một chương nữa thôi là bộ tiểu thuyết Vực Thẳm đó kết thúc rồi. Trong phòng thẩm vấn số 1 của Trung tâm Điều tra Cục Cảnh sát thành phố, Quách Bằng Phi bị Trình Hổ đòi về đội điều tra hình sự, lên tiếng bày tỏ sự tiếc nuối. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Quách Bằng Phi ngoài đời. Trước đây đã xem vô số ảnh của hắn. Khi hắn ngồi trước mặt tôi cố kìm nén sự kích động trong lòng, đánh giá người đàn ông này. Hắn hơi béo, đeo kính gọng vàng, khoảng ngoài 30 tuổi như Hàng Phẩm Mộc. Khác với Hàng Phẩm Mộc giản dị và Hồ Tiểu Phi u ám, Quách Bằng Phi mặc trang phục tương đối sáng sủa. Khi bị bắt, hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi lụa dày màu xanh lam nhạt. Xét theo kiểu dáng và chất liệu thì chắc hẳn phải rất đắt tiền. Bên dưới là một chiếc quần âu màu đen, trên chân là đôi giày được đánh bóng loáng. Tôi nhìn kỹ lại, đó cũng là giày hiệu. Xem ra bây giờ anh sống cũng khá tốt nhỉ, tôi nói với Quách Bằng Phi bằng giọng điệu đùa cợt. Trước đó chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Sau khi tốt nghiệp đại học, đầu tiên Quách Bằng Phi đi làm ở một tỉnh khác. Vài năm trước hắn đã thành lập công ty riêng, hiện được coi là một người thành đạt. Chỉ là để kiếm miếng cơm thôi, Quách Bằng Phi đáp. Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng, khá là dịu dàng. Cưới vợ ở bên đó chưa? Tôi thử hỏi hắn về chuyện gia đình trước. Tôi đã thua cả hai trận đối đầu trước với Trần Xuân Lệ. Không biết liệu Quách Bằng Phi có thừa hưởng năng lực này từ mẹ hắn không? Cưới rồi, con trai 2 tuổi rồi. Quách Bằng Phi ít nói, nhưng khi nhắc đến con trai, ánh mắt hắn vẫn ánh lên nét dịu dàng. Có vẻ như đàn ông thay đổi khi họ trở thành cha. Hàn Phẩm Mộc cùng tuổi với hắn luôn để lại cho tôi ấn tượng về một cậu bé mới lớn. Trong quá trình tiếp xúc, tuy rằng thông minh và khôn ngoan, nhưng dường như thiếu đi một chút điềm tĩnh và dịu dàng. Có biết tại sao chúng tôi tìm anh không? Tôi nói. Biết rồi, tôi về rồi đấy thôi. Hắn tiếp lời tôi. Tôi cười cười, xem ra tên này cũng không dễ đối phó. Anh cũng biết chuyện của Hàn Phẩm Mộc và Hồ Tiểu Phi, phải không? Quách Bằng Phi không nói gì, chỉ gật đầu, sắc mặt trở nên nặng nề và u ám. Bây giờ, anh là người tiếp tục viết câu chuyện vực thẳm này à? Tôi hỏi Quách Bằng Phi. Nếu sau khi gặp mặt, hắn dùng cuốn tiểu thuyết này để mở đầu, vậy thì cứ tiếp tục thôi. Tôi đã tranh thủ thời gian đọc một lần phiên bản tiểu thuyết vực thẳm trên máy tính của Trương Thành Quốc. Tôi thấy có những nội dung khá thú vị, đáng để nói đến. Đúng thế, có hay không? Hắn có vẻ cũng hứng thú hơn, hỏi ngược lại tôi. Tôi chỉ xem phần đầu, tạm ổn, chưa có thời gian xem phần sau, nên tạm thời không thể đưa ra bình luận gì. Tôi nói. Quách Bằng Phi cười, nói vậy thì khó trách được. Tiểu thuyết này có đến 200.000 chữ, mới đọc có 2.000 chữ, thì quả thực không thể đưa ra đánh giá được. Anh có thể kể cho tôi nghe nội dung tiếp theo không? Tôi hỏi Quách Bằng Phi. Được thôi, nhưng đó là một câu chuyện dài. Nếu cậu đủ kiên nhẫn để lắng nghe hết, tôi sẽ kể cho cậu nghe từ đầu. Hắn nói. Tôi nói, được, đủ kiên nhẫn, anh kể đi. Câu chuyện diễn ra tại khu công nghiệp cũ Tháp Thành vào năm 1999. Mùa đông năm đó rất lạnh, mùa xuân lại đến muộn. Tháng 3 âm lịch, trời ấm lên, mà tuyết ở Tháp Thành vẫn chưa tan. Và ngày mùa xuân vẫn còn phủ đầy tuyết mùa đông này, một loạt vụ án hiếp dâm và giết người kinh hoàng đã xảy ra. Quách Bằng Phi bắt đầu kể chuyện. Nạn nhân của vụ án đầu tiên là một đôi vợ chồng trẻ bị tấn công trên đường về nhà. Người chồng bị giết ngay tại chỗ, còn người vợ thì bị kẻ thù ác hãm hiếp dã man, sau đó cắt cổ họng. Vụ án thứ hai là hai mẹ con. Họ sống ở một nơi xa xôi và hoang vắng. Tội phạm đã đột nhập vào nhà họ lúc đêm khuya, cũng hành hung rồi giết chết họ. Hai vụ thảm sát khiến cho lòng người ở Tháp Thành vốn từng rất yên bình trở nên hoảng loạn bất an. nữ giới trẻ tuổi không dám đi ra ngoài một mình vào ban đêm. Ngay cả khi có chồng đi cùng, cũng phải nơm nớp lo sợ. Cảnh sát Tháp Thành đã cử ra lực lượng cảnh sát hình sự giỏi nhất, nhưng vẫn không thể ngăn chặn bọn tội phạm tiếp tục gây án. Sau hai vụ án mà vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, kẻ thủ ác càng không kiêng nể gì cả. Không lâu sau, một vụ án tương tự thứ ba xảy ra ở Tháp Thành. Một phụ nữ trẻ sống một mình bị bắt cóc giữa ban ngày, chết thảm theo cùng một cách giữa cánh đồng hoang vu. Những tên tội phạm nghênh ngang bỏ đi sau khi gây án, hoàn toàn không lo để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng chúng lại không biết, thật ra có người đã chứng kiến cả quá trình gây án của chúng. Nhân chứng tên là Chu Lập, một cậu bé 17 tuổi. Lý do cậu ta có mặt tại hiện trường vụ án là vì đang theo dõi người phụ nữ trẻ đó. Người phụ nữ trẻ này là đối tác kinh doanh kiêm người tình của bố Chu Lập. Bố cậu ta đã yêu cầu ly hôn với vợ vì sự xuất hiện của cô ta. Một giờ trước, Chu Lập đã đến nhà người phụ nữ này vì một khoản tiền. Số tiền này đáng lẽ phải thuộc về mẹ cậu ta, nhưng người phụ nữ đó đã giữ lại. Chu Lập đến đòi tiền, hai bên xảy ra xô xát. Chu Lập chịu thiệt, vốn định theo dõi người phụ nữ đó để tìm cơ hội trả thù, nhưng lại chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Có hai tên tội phạm, độ tuổi khoảng 30 hoặc 40. Chúng cầm dao khống chế người phụ nữ, làm con tin, đi từ ven đường đến sâu trong một cánh đồng, rồi bắt đầu hành hung cô ta. Gã đàn ông lớn tuổi đè lên người cô ta, trong khi tên trẻ hơn vừa giúp khống chế, vừa trông chừng xung quanh. Sau đó, cả hai đổi vị trí. Nhưng tên trẻ hơn dường như có vấn đề gì đó. Hắn ta vật lộn một lúc lâu mới đứng thẳng người dậy, mặc quần áo vào, vẻ mặt trông rất buồn bã. Gã lớn tuổi chế giễu, bảo là đồ bất lực. Có hai tên tội phạm sao? Anh chắc chứ? Tôi hỏi Quách Bằng Phi. Chắc chứ, tự mình viết tiểu thuyết trinh thám thì sao mà không biết có mấy tên hung thủ được? Hắn vừa cười vừa nói. Tôi cũng cười, để hắn tiếp tục kể. Chu Lập nấp trong đống rơm cách đó không xa, theo dõi toàn bộ quá trình bọn phạm tội gây án, nhưng không hề phát ra tiếng động nào. Khi ấy, cậu ta hoàn toàn có thể bỏ trốn, đi gọi cảnh sát, vì thôn gần nhất chỉ cách đó 500-300 mét. Nhưng Chu Lập không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ẩn mình vào trong đống rơm khô. Nhìn thấy người phụ nữ vừa mới vênh váo giễu võ dương oai trước mặt mình, đang liên tục la hét thảm thiết dưới bàn tay giày vò của bọn tội phạm, Chu Lập không hiểu rõ lúc đó mình đang vui hay đang sợ, hay cũng có thể là cả hai. Vào lúc giây phút cuối cùng của cuộc đời, người phụ nữ đó bất ngờ phát hiện Chu Lập đang trốn trong đống rơm khô. Lúc đó, cô ta đã không còn phát ra được âm thanh nào nữa, chỉ có thể nhìn Chu Lập bằng ánh mắt khẩn cầu. Nhưng trong giây phút ấy, Chu Lập vẫn lặng lẽ nằm sấp ở đó, trơ mắt nhìn ánh sáng trong đôi mắt người phụ nữ dần tan biến. Bọn tội phạm lấy toàn bộ đồ vật có giá trị của người phụ nữ rồi nghênh ngang bỏ đi. Chờ hai cái đó đi xa rồi, Chu Lập mới bò ra khỏi đống rơm khô, nhìn người phụ nữ toàn thân đầy máu nằm dưới đất, nhổ một bãi nôi đáng đời, sau đó chạy như bay về trường mình đang học. Nhưng khoái cảm vì trả được thù của Chu Lập không kéo dài được lâu. Cậu ta bắt đầu nằm mơ. Mơ thấy người phụ nữ đó nhìn mình bằng đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng. Mơ thấy người phụ nữ đó khắp người đầy máu đuổi theo mình. Mơ thấy hai tên côn đồ phát hiện ra bí mật trong đống rơm khô, tay cầm dao đuổi giết để bịt miệng cậu ta. Cuối cùng Chu Lập bị cơn ác mộng hành hạ, không chịu đựng được nữa. Cậu ta kể lại chuyện này cho hai người bạn thân nhất của mình là Trần Bình và Lưu Tuấn. Trần Bình là cái tên giả của Quách Bằng Phi à? Giải pháp tốt nhất cho Chu Lập lúc đó không phải là gọi cảnh sát sao? Tôi ngắt lời Quách Bằng Phi. Quách Bằng Phi nói rằng không thể gọi cảnh sát. Chu Lập không muốn bố mình biết rằng cậu ta đã chứng kiến tất cả, nhưng không làm gì, bố sẽ hận cậu ta. Tôi gật đầu ra hiệu cho hắn kể tiếp. Trần Bình và Lưu Tuấn là bạn cùng lớp và cũng là bạn thân của Chu Lập. Cả hai nghe xong chuyện này cũng đều rất lo lắng. Trần Bình khuyên Chu Lập báo cảnh sát, nhưng Lưu Tuấn lại có ý tưởng khác. Hay đúng hơn là y vốn đã có một kế hoạch. Hoàn cảnh của Lưu Tuấn rất giống Chu Lập. Bố y cũng có một người tình bên ngoài, tên là Tiểu Diệp. Nhưng khác với Chu Lập ở một chỗ, bố của Lưu Tuấn lại âm mưu giết chết người vợ không chịu ly hôn để có thể ở bên người tình mãi mãi. Lưu Tuấn phát hiện ra mọi chuyện nhưng bất lực. Y từng báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy bố y đã giết mẹ y. Vì vậy, Lưu Tuấn đã lên kế hoạch trả thù cả hai, đặc biệt là người phụ nữ vô liêm sỉ Tiểu Diệp. Chính cô ta chủ động xen vào cuộc hôn nhân của bố mẹ y, sau đó tìm đến nhà ép mẹ ly hôn với bố, cho đến khi ép mẹ y phát điên. Tiểu Diệp chính là kẻ đầu sỏ, cô ta phải bị trừng phạt. Lưu Tuấn đã âm thầm suy nghĩ hơn 100 phương pháp để trừng phạt Tiểu Diệp, nhưng cách nào cũng không hoàn hảo, đều có nguy cơ bị cảnh sát phát hiện. Cái chết của người tình của bố Chu Lập đã cho Lưu Tuấn một vài gợi ý. Y cảm thấy đây là cơ hội rất tốt để trừng phạt người tình của bố mình rồi đổ tội cho người khác. Đó chính là lợi dụng vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt ở Tháp Thành gần đây. Lưu Tuấn thuyết phục được Chu Lập, Chu Lập không báo cảnh sát. Nhưng nếu Lưu Tuấn muốn tiến hành kế hoạch trả thù thì vẫn còn một vấn đề rất nan giải. Tiểu Diệp đã trở thành mẹ kế của y và hiện đang là giáo viên tại một trường dạy nghề ở Tháp Thành. Trường dạy nghề nằm ở khu vực nội thành Tháp Thành, đông đúc nhộn nhịp, không thể ra tay được. Hơn nữa, Tiểu Diệp bình thường chỉ ở cùng bố y hoặc trong ký túc xá đơn của trường, ít khi đi ra ngoài. Kế hoạch trả thù của Lưu Tuấn chỉ có thể thực hiện trong trường. Vì vậy, y đã tìm được một người khác giúp đỡ, Trương Thành. Trương Thành là một người bạn thân khác của Lưu Tuấn, Chu Lập và Trần Bình. Bốn người họ ban đầu là bạn cùng lớp ở trường cấp 2. Thế nhưng Trương Thành bản tính ngang bướng, không thi đậu phổ thông, phải đi học trường nghề, mà trong năm đầu tiên ở trường đã bị kết án vì ẩu đả bên ngoài trường. Nhà trường đã đuổi học cậu ấy. Lưu Tuấn nói cho Trương Thành biết kế hoạch của mình, nhưng ban đầu Trương Thành không đồng ý, vì anh trai cậu ấy là cảnh sát Trương Đào, người phụ trách 3 vụ án hiếp dâm với người trước đó. Trương Thành cảnh báo y, 3 vụ án hiếp dâm giết người trước đó gây ảnh hưởng quá lớn. Anh trai cậu ấy làm việc ngày đêm không ngủ để phá án. Nếu Lưu Tuấn ra tay bây giờ thì rủi ro quá lớn. Một khi thất bại, chẳng những không đạt được mục tiêu đổ tội mà còn tự rước lấy họa vào mình. Như vậy rất có thể cảnh sát sẽ coi Lưu Tuấn là hung thủ thực sự của loạt vụ án trước đó. Nhưng lúc này Lưu Tuấn không còn nghe lọt tai lời khuyên của ai nữa. Y nói rằng nếu Trương Thành không muốn tham gia thì phải phụ trách giúp y tìm số phòng ký túc xá của Tiểu Diệp trong trường dạy nghề, giúp bọn họ vào trường là được. Trương Thành đồng ý. Lưu Tuấn trong tiểu thuyết là người như thế nào? Tôi hỏi Quách Bằng Phi. Anh có viết tiểu sử cho nhân vật này không? Tất nhiên rồi, y phải là người điềm tĩnh, vững vàng, chín chắn, tàn nhẫn và phải thật thông minh. Nếu không thì y không thể gánh vác được hào quang nhân vật chính trong câu chuyện. Quách Bằng Phi nói. Được rồi, anh tiếp tục đi. Tôi nói. Một vấn đề nữa mà Lưu Tuấn đang phải đối mặt lúc này là nếu Trương Thành giúp đỡ, e rằng một mình y vẫn khó có thể thực hiện kế hoạch thành công. Đầu tiên, Lưu Tuấn nghĩ đến Chu Lập, là một người bạn thân cùng cảnh ngộ. Chu Lập có thể hiểu được nỗi đau của y, cũng rất căm ghét mẹ kế. Điều quan trọng nhất là Chu Lập đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình gây án của hai tên tội phạm. Gọi Chu Lập theo sẽ giúp y bắt chước vụ án trước giống hơn. Lưu Tuấn đi tìm Chu Lập. Chu Lập đồng ý. Trần Bình thì sao? Trần Bình có từ chối không? Không, người trẻ mà, trọng tình nghĩa. Bốn người bạn thân, ba người đi làm cùng một việc mà mình lại không tham gia, sau này còn chơi cùng nhau thế nào nữa? Dù sao thì cũng không có gì to tát, cứ đi theo tham gia vào cuộc vui thôi. Việc này còn chưa đủ to tát à? Hắn tưởng rằng trả thù ấy mà, cùng lắm thì mắng chửi vài câu, đánh một trận, quá đáng hơn nữa thì chụp ảnh khỏa thân rồi tống tiền, chứ còn có thể làm gì khác. Hơn nữa Tiểu Diệp là mẹ kế của Lưu Tuấn. Quách Bằng Phi giải thích. Ba người Lưu Tuấn, Chu Lập và Trần Bình đến trường dạy nghề Thác Thành vào một đêm nọ, do Trương Thành dẫn đầu, đi đến gần bức tường phía nam của trường. Trương Thành đưa tay lấy ra mấy viên gạch, trên tường liền xuất hiện một khe hở, cả nhóm chui vào trong. Khu ký túc xá riêng mà Tiểu Diệp ở nằm ngay cạnh bức tường này. Trương Thành không vào, cậu ấy phụ trách canh gác gần khe hở trên tường, đồng thời cũng dặn ba người đi vào là nhất định phải đi ra cầu thang phía đông của khu ký túc xá, vì cầu thang phía tây có camera giám sát. Ba người bước vào khu ký túc xá, nhanh chóng tới được phòng của Tiểu Diệp. Cửa bị cài chốt bên trong, nhưng không làm khó được Lưu Tuấn. Y cắm thẻ ngân hàng vào khe hở ở vị trí cửa khóa, chỉ cần đẩy cổ tay một cái là chốt cửa bị đẩy vào, cửa mở ra. Cả ba bước vào phòng trong bóng tối. Lưu Tuấn đi trước, Chu Lập và Trần Bình ở phía sau. Căn phòng ký túc xá nơi Tiểu Diệp ở không lớn, nhưng họ không thể nhìn rõ đồ đạc trong bóng tối. Đang đi, Chu Lập đột nhiên đụng ngã một vật gì đó, làm phát ra tiếng động. Tiểu Diệp tỉnh dậy, hỏi một câu. Ai? Âm thanh đó khiến ba người giật mình, nhưng cũng chỉ đường cho họ đi. Đặc biệt là Lưu Tuấn đang đi phía trước. Y xông về hướng phát ra tiếng nói. Người phụ nữ bắt đầu kêu cứu, nhưng tiếng kêu nhanh chóng tắt ngấm. Lưu Tuấn gọi Trần Bình và Chu Lập lại giúp đỡ. Trần Bình dùng chăn che đầu Tiểu Diệp, Chu Lập đè lên người Tiểu Diệp, Lưu Tuấn thì ra sức đánh Tiểu Diệp, cho đến khi Tiểu Diệp không còn sức chống cự và phát ra bất kỳ âm thanh nào thì cả ba mới dừng lại. Nhưng ngay khi ba người dừng tay, Tiểu Diệp trên giường bắt đầu co giật dữ dội, sau đó không còn động đậy nữa. Trần Bình cảm thấy có điều gì đó không ổn nên bật đèn pin lên, sau đó mới thấy Tiểu Diệp nằm bất động trên giường, còn Lưu Tuấn thì cầm con dao bấm trên tay, lưỡi dao dính máu. Bọn họ đã giết Tiểu Diệp. Lưu Tuấn đâm Tiểu Diệp ba nhát. Quách Bằng Phi tiếp tục kể. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Bình thấy sợ. Hắn chất vấn Lưu Tuấn rằng, không phải nói chỉ là trả thù sao? Tại sao phải giết người? Lưu Tuấn mắt đỏ hoe trợn trừng lên, nói rằng cô ta đáng chết, giết thì giết thôi. Sau đó y kéo Chu Lập đang đứng trờ ra như phỏng bên cạnh lại, bảo cậu ta nhớ lại cảnh người tình của bố mình bị giết. Chu Lập đã sợ mất hồn mất vía từ lâu rồi, chỉ nói qua là đối phó. Trần Truồng bị đâm nhiều nhát dao, nhưng rốt cuộc là bao nhiêu nhát thì Chu Lập không sao nhớ ra được. Lưu Tuấn lột hết quần áo của Tiểu Diệp theo như lời kể của Chu Lập. Thế nhưng các nạn nhân nữ trong ba vụ án trước đều từng bị hiếp dâm rồi mới bị giết. Bọn họ đóng kịch phải đóng cho trót. Đối mặt với xác chết trần truồng này, ba người còn không dám nhìn thêm dù chỉ một cái, chứ đừng nói đến việc làm chuyện đó. Cuối cùng Lưu Tuấn bảo Trần Bình tắt đèn pin, dẫn Chu Lập sang một bên, còn y ở lại bên cạnh thi thể Tiểu Diệp. Trần Bình làm theo. Khoảng mười mấy phút sau, Lưu Tuấn khẽ gọi Trần Bình và Chu Lập đi nhanh lên, rồi cả ba cùng rời khỏi ký túc xá của Tiểu Diệp. Tiểu thuyết của anh cũng nặng đồ thật đấy. Tôi không nhịn được ngắt lời Quách Bằng Phi. Quách Bằng Phi cười, nói rằng thế này đã là gì? Roji Kirihara cũng đã từng làm việc tương tự với Yuko Hanaoka trong Bạch Dạ Hành đấy thôi. Sau đó thì sao? Họ cứ thế rời khỏi trường nghề Tháp Thành à? Tôi hỏi Quách Bằng Phi. Đó là kế hoạch ban đầu, nhưng khi đi đến hành lang, Chu Lập thật đáng thất vọng, cậu ta ngất đi. Quách Bằng Phi nói. Chu Lập vốn dĩ là người nhát gan nhất trong ba người, ngất xỉu cũng dễ hiểu, nhưng cậu ta ngất xỉu đã kéo theo phản ứng dây chuyền. Lưu Tuấn bảo Trần Bình đi lấy nước tới tạt cho Chu Lập tỉnh lại. Trần Bình chạy vào nhà tắm tập thể lấy nước, nhưng quên mất lời dặn của Trương Thành ban đầu. Đừng đi về cầu thang phía Tây, ở đó có camera giám sát. Đến khi Trần Bình nhận ra vấn đề này thì đã quá muộn. Nhà tắm tập thể nằm ở phía Tây cầu thang, cảnh hắn đi lấy nước chắc chắn đã bị camera giám sát ghi lại. Lần này thì tất cả cùng được mặt ra. Chuyện đã đến nước này, không còn cách nào cứu vãn được nữa. Sau khi Lưu Tuấn và Trần Bình đánh thức Chu Lộc, ba người xuống lầu bàn cách giải quyết. Trần Bình muốn tìm phòng giám sát xem có thể tiêu hủy đoạn video không, nhưng Lưu Tuấn cho rằng vô ích. Phòng giám sát nằm trong tòa nhà hành chính của trường dạy nghề, nếu lại đi làm những việc này thì sẽ lại bị camera giám sát của trường quay được. Trần Bình sốt ruột phát khóc, nói: mày nói thì dễ lắm, người thì do mày giết, nhưng camera giám sát lại quay được tao. Đến lúc đó cảnh sát tới bắt tao đi đền mạng cho Tiểu Diệp, mày gánh thay tao à? Lưu Tuấn đáp: mày đừng lo, tao gánh thay mày. Trần Bình khi đó tưởng Lưu Tuấn chỉ thuận miệng nói cho hắn nghe vậy thôi, chứ nếu thật sự đến lúc sinh tử mấu chốt, ai mà coi lời hứa này là thật. Chỉ có điều những diễn biến sau đó đã chứng minh rằng Lưu Tuấn không chỉ nói suông cho qua chuyện, mà thực sự muốn đổi mạng cho Trần Bình nếu sự thật được phơi bày. Quách Bằng Phi nói, nhưng cái mạng này có đổi được hay không thì không chỉ do Lưu Tuấn và Trần Bình quyết định. Tôi nói, có lẽ là thế. Quách Bằng Phi cười cười, kể tiếp câu chuyện. Khi ba người Lưu Tuấn, Trần Bình và Chu Lập quay lại chỗ bức tường thì phát hiện Trương Thành đã biến mất. Lỗ thủng mà họ dùng để chui vào lúc đầu cũng đã bị bịt kín lại. Cả ba bấy giờ mới nhận ra rằng vì mấy việc trước sau vừa xảy ra đã kéo dài thời gian, có thể Trương Thành nghĩ rằng họ đã rời khỏi trường dạy nghề từ nơi khác nên đã dọn dẹp hiện trường rồi bỏ đi. Ba người họ hết cách, chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình để tìm ra khe hở trên tường. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cả ba cũng chui ra khỏi bức tường. Chỉ có điều khi đó trời đã sáng, đèn trong khu ký túc xá gần tường đã bật sáng. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Ba người bọn họ cứ thế trốn thoát sao? Tôi hỏi. Coi như là vậy, nhưng sau khi chuyện này xảy ra, cả ba người bọn họ vẫn không bình tĩnh lại nổi. Quách Bằng Phi nói, đặc biệt là Chu Lập. Bóng ma tâm lý bởi vụ cưỡng hiếp giết người mà cậu ta chứng kiến lần trước vẫn chưa tan, giờ đây lại phải trải qua thêm một lần nữa. Tinh thần gần như suy sụp, ban ngày như người mất hồn, ban đêm thì nói mớ, đột nhiên la hét ầm ĩ. Cũng may trong ký túc xá chỉ có Lưu Tuấn và Trần Bình nên bí mật của họ không bị Chu Lập tiết lộ trong lúc nói mớ. Chẳng bao lâu sau, có tin cô giáo trường nghề Tiểu Diệp bị sát hại. Anh trai Trương Thành là Trương Đào cũng đến trường của Lưu Tuấn để tìm hiểu sự việc. May mắn là bản thân Lưu Tuấn có tinh thần vững vàng, cộng thêm việc Trương Đào đến trường chỉ là làm việc theo lệ, không nhận thấy điều gì bất thường ở ba người. Chu Lập và Trần Bình còn cùng đứng ra làm chứng ngoại phạm cho Lưu Tuấn. Không lâu sau đó, Trương Thành truyền tin đến nói rằng mọi việc đã qua, bởi vì cậu ta nghe người nhà nói rằng anh trai mình, Trương Đào, đã gộp vụ án giết Tiểu Diệp vào cùng ba vụ hiếp dâm giết người trước đó. Cả ba người cuối cùng cũng có thể yên tâm. Kể đến đây, Quách Bằng Phi dừng lại. Hết rồi, tôi hỏi hắn. Kể xong chuyện rồi, Quách Bằng Phi nói. Thế này là không đúng đâu, phải có thêm một vụ nữa chứ. Tôi hỏi hắn. Quách Bằng Phi nói là hết rồi, trong tiểu thuyết chỉ có 4 vụ án. Vậy thì sao anh có thể viết dài dòng lên đến 200.000 chữ? Không thể nào, chắc chắn phải còn. Tôi nói, cậu nghĩ viết đến đây rồi thì câu chuyện sẽ thế nào? Quách Bằng Phi hỏi tôi. Tôi nói, câu chuyện này quả thật rất hấp dẫn, đặc biệt là Lưu Tuấn này. Nếu trí thông minh, lòng dũng cảm, sự quyết tâm và năng lực hành động của y mà sử dụng đúng chỗ, khi lớn lên chắc chắn sẽ là một nhân tài. Đi làm cảnh sát thì ít nhất là giỏi hơn Lý Kiến Đào đã bắt hắn về đây. Trình Hổ đá tôi một cái dưới gầm bàn, thì thầm bảo tôi đừng ở đây ăn nói bừa bãi. 8 phần là Hùng Hùng đang nghe qua hệ thống giám sát. Tôi cướp Quách Bằng Phi từ tay anh ta về đây là anh ta đã ôm hận trong lòng rồi. Cậu cẩn thận, đừng để đụng ngay vào họng súng của anh ta. Tôi vội vàng nhìn lên camera giám sát phía trên đầu, hy vọng có thể vừa rồi Lý Kiến Đào ra ngoài đi vệ sinh. Tiếp theo là gì? Chắc chắn tiểu thuyết của anh không thể kết thúc ở đây được nhỉ? Không phải đồng chí Lý đã nói đây sao? Chỉ với lượng nội dung này thì không thể viết đến 200.000 đâu. Trình Hổ lặp lại lời tôi vừa nói. Sau này ư? Vậy thì đó là chuyện của rất lâu sau đó rồi. Quách Bằng Phi nói.